Người hậu trường như ngọc. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta lắc đầu, quá thường tình, ngược lại bất thường. Ta mở cửa sổ, nhìn ra ngoài, cũng chẳng thấy cảnh vật gì. Đừng nhìn nữa, ăn cơm đi. Ta tập trung ánh mắt vào mép cửa sổ. Phía gần ta sơn mài như mới, càng về phía đối diện, càng ngày càng bạc màu. Ngươi đứng dậy, ta sang bên ngươi ngồi. Trần Tiêu do dự giây lát, ngoan ngoãn đặt đũa xuống, đứng sang bên, nhường chỗ cho ta. Ta ngồi xuống nhìn, mở to mắt, trời ạ, bên này có thể thấy nhà ta. Ngươi vừa rồi không phát hiện sao? Ồ, thật vậy. Trần Tiêu liếc nhìn, liền ngồi xuống, ăn cơm đi. Ta đăm chiêu nhìn về hướng nhà mình, vì vậy Viên Mộc thường một mình ngồi đây. Ngắm nhìn khu vườn nhỏ tàn tạ này, đang nghĩ gì nhỉ? May mà mấy năm nay ta sống rất tốt, để hắn nhìn cũng không thất vọng. Ngươi còn nhìn bao lâu nữa? Trần Tiêu thúc giục ta ăn cơm. Ta định rời mắt, lại nhìn lại phía cổng khu vườn đen kịt kia, có hai bóng người lén lút, một bóng leo qua tường, qua giây lát cửa mở ra, bóng người kia nhìn trái phải, len lỏi qua khe cửa. Không tốt, nhà ta có tia ôm. Chúng ta chạy đến, hai tên tia ôm nghe tiếng bước chân đều đứng dậy chạy, trong đó có một tên chạy chậm, leo lên đầu tường, định leo qua. Trần Tiêu nhặt đờ, á định ném qua. Ta nhìn chằm chằm bóng người đó, ngăn hắn lại, đừng, tên này không biết võ, ngã xuống sẽ tàn phế. Ta không đuổi theo nữa, vào nhà xem, giường chiếu bị cuốn lên, tủ quần áo mở, giường cũng mở nhiều, phàm chỗ nào có thể giấu người, đều bị lật tung. Trần Tiêu theo lên, TH, ể trước đó, ta đã cho người xử lý. Ta quay đầu nhìn hắn, bọn họ tìm không phải cái đó, là cái khác, bọn họ đang tìm Viên Mộc. Trần Tiêu nhíu mày im lặng. Ta nhìn chằm chằm hắn, ngươi không lo sao? Có người tìm Viên Mộc, tức là có người biết ngươi không phải rồi. Đợi tìm được Viên Mộc, ngươi tê chắc. Trần Tiêu ngẩng mắt nhìn ta, giọng lạnh lùng, vậy ngươi không sợ sao? Là ngươi tìm ta đến đóng giả hắn. Ta né tránh nói khác, nhưng ngươi như vậy khiến ta cảm thấy ngươi rất tự tin, người khác không tìm được hắn. Ngươi nghi ngờ ta, hắn đứng xa ta, ta thấy phản ứng hắn không đúng, cúi đầu cười, vỗ vai hắn, ta lo ngươi gặp chuyện, dù sao ngươi cũng nói còn muốn cưới ta mà. Ta ra cửa, đi vài bước, phát hiện Trần Tiêu không theo ra. Trong nhà tối tăm, hắn vẫn đứng nguyên chỗ, không rõ thần sắc. Vậy, ngươi đồng ý rồi? Ta gật đầu không để ý, hôm đó ta đã đồng ý rồi. Ta đợi một lúc, hắn mới cúi đầu bước ra. Về thôi, không hiểu sao, hắn trông rất buồn, thậm chí cảm giác này còn tràn ra ngoài. Điều này không đúng, Trần Tiêu còn khá thích ta. Tiếc là ta không rảnh để ý đến tâm trạng hắn. Về đến Viên phủ, đã là đêm, ta lấy ra bức tranh kẻ em ua sát thủ để lại. Hai đầu trục tranh đều là vân lăng vân, cũng không để lạc khoản. Ngay cả cảm giác lụa dùng cũng giống với bức tranh Ngụy Quỳnh đưa ra. Vậy bức tranh này là do ai vẽ? Kẻ muốn ta gì? Tê Yên Mộc, chính trong nhóm người năm đó. Ai đã rút thăm Viên Mộc? Hôm nay ta không dám hỏi trực tiếp Ngụy Quỳnh, sợ qua cao hiếu bị nàng nghi ngờ. Mà bức tranh này vẽ tinh xảo tuyệt luôn, chứng tỏ tuyệt không phải kẻ tầm thường. Ta đại khái có thể đoán là ai rồi. Nếu là hắn, để Viên Mộc biến mất không một tiếng động, đúng là dễ dàng. Ta buông tay, đầu ngón tay siết siết ạt trục tranh, nhắm mắt lại, có lẽ đến không chỉ một người mặc đen. Viên Mộc tỉnh kịp thời, phản sát một, bị người còn lại bắt đi. Viên Mộc, có phải ta hại ngươi không? Trong lòng âng, ực trào dâng nỗi đờ, âu chua xót khó tả. Gió đêm thổi vào mặt, lạnh buốt, nước mắt theo gò má, cằm, lần lượt rơi xuống trục tranh. Việc tìm Ki Ếm tung tích Đông Dương Vương có tiến triển, nhưng không phải tiến triển tốt. Dưới vách núi ngàn trượng Phục Nghiêu Sơn, dòng suối chảy xiết cuồn cuộn xuyên qua. Vì địa thế nơi đây chuyển thành bằng phẳng, gần như không khác gì lòng sông suối. Mặt nước xối lên, hình thành một bãi cát không người. Cấm vệ quân đến đó tuần tra. Có người thấy cảnh đẹp tuyệt, dùng vỏ đê, ao hất cát, đờ, á, en ết vào dòng nước. Lại vô tình trong bãi cát thấy một ngón tay út. Bãi cạn đó được đào suốt ngày đêm, đào lên 37 th, đều là tùy tùng tâm phúc khi Đông Dương Vương rời kinh. Nhưng không có Đông Dương Vương, vụ án thảm khốc, chấn động triều giã, hoàng đế lấy Phục Nghiêu Sơn làm trung tâm, tỏa ra 20 dặm, lần lượt từng nhà tìm Ki Ếm Đông Dương Vương. Ngụy Quỳnh nghe tin sau, cũng đang tăng thêm người. Từ hôm đó, Trần Tiêu vào cung cũng nhiều hơn. Hắn như tránh né ta, không nói chuyện với ta nhiều. Giọng điệu cũng rất lạnh nhạt. Việc của Đông Dương Vương xảy ra, quốc tang đành không quan trọng. Ta vào cung cũng là quỳ. Ngươi không cần theo ta đi. Tốt, điều này rất hợp ý ta. Ta vào núi tế bái phụ huynh, gặp người của Ngụy Quỳnh. Hai phủ binh chặn ta lại. Đến làm gì? Thượng phần, núi rừng hoang vu, cô gái xinh đẹp như ngươi, một mình đến thượng phần. Ta bất đắc dĩ nhìn hắn. Người nhà ta đều CST hết rồi, dù xinh đẹp cũng phải đến thôi. Tên lính đó nhìn ta, vẫy tay vào đám đông, dẫn ông lão coi núi lại đây. Ông lão nhanh nhẹn đến. Cô ấy nói là đến thượng phần. Ngươi năm trước có gặp không? Ông lão vừa thấy ta, gật đầu như bổ trống. Gặp, cô ấy có danh có họ. Chính là họ Triều, người nhà đều CST hết. Năm nào tôi cũng gặp cô ấy. Ông lão cũng không hiểu quan binh đến làm gì, chỉ một mực làm nhảm. Núi chúng tôi, nửa bên kia là châu khác, nửa bên này là châu ta. Phương hướng hướng nam là nơi tốt để siết ôn cất. Mấy làng gần đây đều siết ôn ở đây. Mỗi ngày người thượng phần rất nhiều. Tên lính đó vẫn chưa cho ta lên núi. Phủ binh thống lĩnh đến. Hắn từng gặp ta trong điện trưởng công chúa, liền lập tức cho ta qua. Ta đi một mạch vào núi, thấy suối chảy xuyên qua, rồi men theo tiếng nước lên, vòng qua phía tây dốc, xuyên qua cỏ dại gai góc, đến nơi CS, ôn cất hát, IC, ốt phụ huynh. Cách chương.